Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, Thánh Linh Thi Thể. Cần phải Khương Tiểu Nhu đi ra Hoang Tộc Vương Cung, chỉ thấy núi sâu đầm lớn bên trong, kéo dài không dứt đầm nước, sụp xuống dãy núi, đều bị mây đen bao phủ, một cái hắc bào nam tử, treo cao trên bầu trời. Sau lưng hắn, còn có một chút tùy tùng của hắn. Này hắc bào nam tử, cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Hắn xuất hiện về sau, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều tối sầm rất nhiều. Một luồng sền sệt, hắc ám sức mạnh, đầy rẫy bốn phía hư không. Đây là hắc ám pháp tắc. Hắn là ai? Khương Tiểu Nhu trong lòng ngẩn ra. Có một luồng bất an mãnh liệt cảm giác. Mà lúc này, đời trước Hoang Vương, Mục Đồng, còn có thật nhiều hoang tộc danh túc đều chạy tới. Nhìn thấy giữa bầu trời hắc bào nam tử, bọn họ đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đời trước Hoang Vương bay đến trong trời cao, nhìn hắc bào nam tử, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được tu vi của đối phương. Cái kia rõ ràng là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh điểm. Thậm chí áp sát thông thiên cảnh hậu kỳ, thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh điểm, ở toàn bộ thiên nguyên giới, bao quát hoang tộc vị trí thần hoang, đạt đến thông thiên cảnh cường giả đều là hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa những người này cơ hồ đều là thông thiên cảnh sơ kỳ. Tỷ như Doanh Châu Đảo vợ chồng, hai người bọn họ cũng chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh điểm. Hai người tinh thông thuật hợp kích, liên thủ mới có thể đạt đến thông thiên cảnh trung kỳ sức chiến đấu. Ngay cả nói thông thiên cảnh trung kỳ cường giả, thiên hạ chỉ có một người, chính là Ám Dạ Quân Vương. Ám Dạ Quân Vương là thiên nguyên giới người mạnh nhất. Đời trước Hoang Vương mặc dù không có gặp Ám Dạ Quân Vương, nhưng cũng biết đại khái, hắn là cái ông lão dáng dấp, cùng trước mắt trung niên nam tử cũng không tương tự. Bất quá vẻn vẹn chỉ là dung mạo không giống, không đủ để chứng minh bọn họ là hai người. Đặc biệt là trung niên nam tử này cũng là tu luyện hắc ám pháp tắc. Này cùng Ám Dạ Quân Vương như thế. Ngươi là Ám Dạ Quân Vương. Đời trước Hoang Vương vẻ mặt lãnh nghị, núi sâu đầm lớn một trận chiến. Nhân tộc cùng hoang tộc đều trả giá nặng nề. Rất nhiều nhân tộc, hoang tộc danh túc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, cảnh giới rơi xuống, thậm chí còn có người chết trận. Có thể Ám Dạ Quân Vương chưa từng xuất hiện, làm vùng thế giới này một cái duy nhất thông thiên cảnh trung kỳ cường giả. Hắn khẳng định biết phát sinh ở núi sâu đầm lớn đại quyết chiến. Nhưng mà hắn tại thời điểm chiến đấu không xuất hiện, hiện tại hạo kiếp tạm thời lắng lại. Hắn nhưng xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền lai giả bất thiện. Điều này làm cho đời trước Hoang Vương nhớ tới mười mấy ngày trước hàng thần tháp bị trộm sự kiện. Đây càng để đời trước Hoang Vương sắc mặt trầm xuống. Chính là ngươi, đánh cắp hàng thần tháp. Có thể đánh giết trong chớp mắt một cái khai nguyên cảnh hoang tộc trưởng lão. Cũng theo dựa vào tốc độ thoát khỏi một nhóm nhân tộc hoang tộc danh túc truy sát trộm tháp người. Vùng thế giới này đều số không ra mấy cái, Ám Dạ Quân Vương có trọng đại hiềm nghi. Ha ha ha, Hoang Vương bệ hạ cũng không nên ngậm máu phun người. Hắc Giáp Ma Thần xuất thế về sau, bản tọa liền bắt đầu bế quan khổ tu, hy vọng có thể đột phá cảnh giới, vì cứu thế tận một phần sức mọn. Chỉ là, bản tọa sau khi xuất quan, mới nghe thấy Hắc Giáp Ma Thần đã bị Dịch Vân kể cả nhân tộc hoang tộc cao thủ đánh lui. Bây giờ Hắc Giáp Ma Thần phong ấn tự mình, bản tọa bỏ qua trước núi sâu đầm lớn một trận chiến. Thực sự là rất tiếc nuối. Đối với ở núi sâu đầm lớn trong trận chiến ấy rực rỡ hào quang Dịch Công Tử, bản tọa rất là khâm phục. Dịch Công Tử lưu lại hàng thần tháp, bản tọa bảo vệ còn đến không kịp. Như thế nào lại cướp giật? Ám Dạ Quân Vương nói năng hùng hồn nói. Bất kể nói thế nào, Dịch Vân cùng Hắc Giáp Ma Thần cái kia một trận đại chiến, đều tạm thời cứu thiên nguyên giới cùng thần hoang. Bây giờ, rất nhiều gia tộc đã bắt đầu trở về gia tộc trụ sở. Tự mình đã trải qua núi sâu đầm lớn một trận chiến nhân tộc danh túc. Đối với Dịch Vân đều kính phục rất nhiều, bao quát Doanh Châu Đảo vợ chồng. Càng là như vậy, cho nên, hiện tại Dịch Vân ở thiên nguyên giới uy vọng cực cao. Ám Dạ Quân Vương coi như là thiên nguyên giới người mạnh nhất. Hắn cũng không dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Công nhiên thừa nhận tự mình đánh cắp hàng thần tháp. Chỉ cần Ám Dạ Quân Vương cự không thừa nhận, coi như hoang tộc, nhân tộc như thế nào đi nữa hoài nghi, cũng là vô dụng. Cái này tiểu nhân hèn hạ. Đời trước Hoang Vương trong lòng giận dữ, này Ám Dạ Quân Vương có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, ngươi hôm nay tới xung kích ta hoang tộc thần cốt tế đàn là muốn hướng về ta hoang tộc tuyên chiến sao? Ở Ám Dạ Quân Vương dưới thân chính là hoang tộc thần cốt tế đàn. Thần cốt tế đàn là hoang tộc chí bảo, lúc trước Khương Tiểu Nhu chính là trên thần cốt tế đàn phong thiện, thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, nhận được thánh linh tán thành. Hiện tại, hoang tộc tổng bộ chuyển đến núi sâu đầm lớn, thần cốt tế đàn tự nhiên cũng bị thả đến nơi này. Vừa Ám Dạ Quân Vương xung kích thần cốt tế đàn, dẫn động thần cốt tế đàn trận pháp, này mới khiến hoang tộc danh túc dồn dập tới rồi. Ha ha ha. Hoang Vương bệ hạ nói gì vậy chứ? Ta làm sao sẽ cùng hoang tộc tuyên chiến? Hạo Kiếp trước mặt, Hắc Giáp Ma Thần còn không có bị tiêu diệt. Nhân tộc cùng hoang tộc nên đoàn kết lại mới được, bản tọa lần này tới là bởi vì trên tay có một phần thượng cổ hoang thiên thuật bí phương. Có thể luyện chế một viên trợ bản tọa tu vi tiến thêm một bước nữa thượng cổ kỳ xá lợi. Nhưng luyện chế này xá lợi nhu cầu vật liệu cực kỳ quý hiếm. Phóng tầm mắt toàn bộ thần hoang, dù cho có thể săn giết mấy con thái cổ chân linh đều còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, lần này bản tọa là vì thánh linh thi thể mà đến. Chỉ là không nghĩ, quý tộc đem thánh linh thi thể mai táng ở thần cốt tế đàn phía dưới. Bản tọa muốn mượn thánh linh thi thể luyện một lò xá lợi. Nhưng lại không biết này thần cốt tế đàn bị bày ra trận pháp bảo vệ. Trong lúc vô tình đem trận pháp kích phát, quấy rầy chư vị, kính xin thông cảm nhiều hơn. Ám Dạ Quân Vương nói, rất tùy ý hướng về hoang tộc danh túc chắp tay. Tựa hồ tự mình làm chỉ là một kiện không quá quan trọng việc nhỏ. Nhưng mà lời nói này, rơi hoang tộc trong tai. Nhưng trực tiếp khiến cái này hoang tộc danh túc nổi giận đùng đùng. Thánh linh thi thể, này Hắc Giáp Ma Thần lại mơ ước thánh linh thi thể. Thánh linh là hoang tộc tín ngưỡng, nó thủ hộ hoang tộc mấy ngàn vạn năm, giống như là hoang tộc thần linh, nếu như không phải thánh linh. Từ lúc mấy tháng trước hoang tộc tổng bộ một trận chiến, hoang tộc cường giả chỉ sợ là muốn tổn thất hầu như không còn. Kế tiếp, núi sâu đầm lớn chiến dịch, thánh linh thiêu đốt sau cùng sức sống, vì là hoang tộc chết trận, hoang tộc đem thánh linh an táng ở thần cốt tế đàn phía dưới. Hiện tại, nhưng có một người loại, muốn dùng thánh linh thi thể luyện chế xá lợi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trong lúc nhất thời, từng đạo sát khí, khóa chặt Ám Dạ Quân Vương. Bầu không khí ngưng động, rất nhiều hoang tộc danh túc đã không nhịn được muốn xuất thủ. Nhìn thấy hoang tộc danh túc phản ứng như thế, Ám Dạ Quân Vương không được lắc đầu, tựa hồ cảm thấy đau lòng. Hắn nói ra, chư vị hoang tộc võ đạo cùng tu, 20 năm sau, Hắc Giáp Ma Thần liền sẽ quay đầu trở lại. Các ngươi lúc này, nhưng đối với ta sinh ra sát tâm. Đây thực sự là để cho ta tiếc nuối. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đã chết, các người cũng đều thiêu đốt tinh huyết, cảnh giới thật to rơi xuống, căn bản không thể phản kháng Hắc Giáp Ma Thần. 20 năm sau, ai tới ứng đối trận chiến này? Lúc trước quý tộc thánh linh vì là đánh giết hắc giáp ma thần mà thiêu đốt sinh mệnh, động tác này đáng kính đáng ca ngợi. Thánh linh như vậy hy sinh, dĩ nhiên muốn cứu thần hoang, triệt để giết chết hắc giáp ma thần. Chỉ tiếc hắc giáp ma thần chung quy là không chết, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cũng thất bại. Ta nghĩ thánh linh nếu như dưới suối vàng có biết, cũng sẽ hy vọng có thể phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Nếu có thể đối kháng hắc giáp ma thần, thánh linh tất nhiên cam nguyện kính dâng ra nó thi thể tới. Bây giờ vùng thế giới này người mạnh nhất cũng chính là kẻ hèn này. Nếu ta đột phá cảnh giới, tiến thêm một bước nữa, còn có như vậy mấy phân khả năng mang dẫn các ngươi ở hắc giáp ma thần giết chóc chi sống sót. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.